Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, mất liên. Vừa mới tốt, đúng đúng đúng, buổi chiều tuyên bố, ngươi phi cơ ngày mai. Bex cầm điện thoại di động trong miệng không ngừng, một cước một cái đem trên chân giày đá bay, chân Trần Nha Tử đạp nhị cáp một cước. Ngày mai bay, muốn trời tối ngày mai hoặc là sáng ngày mốt đến Gelsenkirchen. Còn tốt cái này trận là sân nhà tranh tài. Không phải ngươi ký xong ước lập tức sẽ bay đến Madrid đi. Hiện tại trong đội, bầu không khí coi như không tệ. Manuel cùng hai buổi chiều đều không cho ta đi. Lôi kéo ta một mực nói ngươi lời hữu ích đâu. Bess cúi đầu nhìn xem. Cho nhị cáp một cái ánh mắt uy hiếp sau mới ngồi vào trên ghế salon đi. Khổ bức nhị cáp không chịu hé miệng. Trầm thấp giống lên hai tiếng. Chỉ dùng hai cái chân trước đem cặp kia thối giày cho lấy tới tủ giày trên. Còn có sau đây càng khổ bức hệ thống sao? Ha ha, Maoen đã gọi điện thoại cho ta. Renick tại điện thoại đầu kia cười lớn nói. Bất quá. Tiền nhiệm sau trận đấu thứ nhất đá với Real Madrid. Đây là cho ngươi xây dựng một cái không thể lại bổng ra sân nghi thức. Bess lấy lòng nói. Ngẫm lại a, trận đấu thứ nhất đánh bại Real Madrid. Ta có thể cho Ivana làm trọn vẹn Barcelona cầu thủ ký tên quần áo chơi bóng. Coi như là vì ngày hôm qua điện thoại quấy giày các ngươi cơm tối nhận lỗi tốt rồi. Ha ha a, Ivana. Nàng hiện tại thế nhưng là người fan hâm mộ đâu. Renick quay đầu kêu vài tiếng con gái. Này, lại không thấy. Mấy ngày nay chơi qua điên. Ta đã thời gian rất lâu không có hảo hảo bồi nàng. Không sao, có lẽ quay đầu có thể cho ta bạn gái cùng hắn làm bằng hữu. Bess thuận miệng hỏi. Indonesia nghe nói rất xinh đẹp. Ta không có đi qua. Người Trung Quốc bình thường đều không quá ưa thích quốc gia này. Tốt rồi, không nói những thứ này. Renick từ từ nói. Bess, người biết rõ, tại trận đấu thứ nhất trước đó, ta rất khó đối đội bóng làm ra cái gì cải biến. Thậm chí khả năng một lần hợp luyện cơ hội đều không có. Dựa theo trước đó chiến thuật, từ từ sẽ đến mức trận đấu này. Tất cả cầu thủ đều sẽ đem hết toàn lực. Ngươi có thể cùng mọi người nhiều giao lưu. Bess vậy rõ ràng. Thời gian ngắn bên trong đội bóng chiến thuật sẽ không xảy ra biến hóa. Renick lại không là ma pháp sư. Chính xác cần muốn giao lưu. Nhưng ta cần muốn cùng ngươi càng nhiều giao lưu. Renick cười khẽ nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta sẽ chỉ tiếng Anh cùng tiếng Đức. Bồ Đào Nha ngữ. Tây Ban Nha ngữ, tiếng Nhật thậm chí tiếng Trung cũng đều không hiểu. Không có vấn đề, ta thật cao hứng làm ngươi chuyên trách phiên dịch. Tựa như cái kia người Bồ Đào Nha đồng dạng. Bess đối có thể cùng lập tức liền mặc cho huấn luyện. Viên chính bảo trì tốt đẹp quan hệ mà cao hứng. Đúng, ngày hôm qua ngươi hỏi mùa đông dẫn viện binh. Chuyện này ta đã hỏi thăm qua Peter rồi. Renick đổi đề tài. Nghe nói Hobi muốn rời đi. Ân, hắn đá tiền đạo cánh trái hoặc bên trái tiền vệ không cạnh tranh được Draxler. Đánh trung lộ, vậy không có vị trí. Bất quá ta cảm thấy cho thuê ra ngoài càng tốt hơn. Nhưng là Peter nói cho ta biết, Hobi hy vọng tiến về Premier League. Renick chỉ là từ mặt sườn trưng cầu ý kiến xuống. Hỏi tiếp, ta từ Internet nhìn đến. Bayern Munich báo giá Mandzukic. Truyền thông cũng có đưa tin. Thật có việc này. Ân, thật. Renick thừa nhận. Nhưng giao dịch tỷ lệ không lớn. Croatia tiền vệ mới vừa vặn chuyển nhượng đến. Bất quá Cavani vậy rất xuất sắc. Bess, không thể không nói. Người ánh mắt thật sự không tệ. Ếch, kỳ thật. Ta cũng cảm thấy ta ánh mắt rất tuyệt. Chẳng biết xấu hổ Bess một điểm cũng không đỏ mặt. Vậy ngươi cảm thấy, mùa đông chuyển nhượng kỳ chúng ta vị trí nào cần muốn bổ sung? Một cái kinh nghiệm phong phú trung vệ, Mé Solder tại Real 3 năm cơ bản liền không có làm sao vào sân. Bổ sung cái tiền vệ chủ cũng được. Để hai trở lại trung vệ. Còn có đây này. Một tái trước trận chuyên công kích. Tuổi trẻ. Kỹ thuật tốt. Có thể giữa có thể biên. Đa tài. Có thể đánh trước eo cũng có thể đánh biên phong. Thậm chí có thể đánh tiền vệ. Có nhân tuyển sao? Bess chần chờ một lát. Cười lấy chối từ. Rap tiên sinh. Đừng nói giỡn. Ta chỗ nào? Bess. Renick cắt ngang rồi Bess. Ta cùng Rob quan hệ phi thường tốt. Bess ngây ngẩn cả người. Hắn thật không nghĩ đến Renick có cái này loại nhân mạch. Đối Bess chiến thuật trình độ hiểu rõ sâu nhất người cũng không phải Maga hoặc là Hollerbeck. Mà là đã từng đảm nhiệm qua Wolfsburg lâm thời huấn luyện viên chính Rob. Chính là tại Rob dưới tay. Bess chiến thuật ý đồ lần thứ nhất đạt được hoàn toàn thể hiện. Hắn đem Jenner cải tạo thành một cái khác loại B2B. Từ đó tại Old Trafford lật ngược cường đại MU. Rennick trịnh trọng nói. Bess, Phillips có thể cho ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi. Bess, trên trận tự do. Đối trận hình, chiến thuật hơi điều, đổi người đề nghị, thậm chí là dẫn viện binh. Renick lời nói không thể lại minh bạch rồi. Bess, ta cũng không phải là cái quyền lực dục vọng rất mãnh liệt người. Ta chỉ là hy vọng đạt được tôn trọng. Cũng chính là nguyên nhân này ta mới rời khỏi rồi hóp phân hai. Một trận trầm mặc sau, Bess mới miễn cưỡng cười nói. Không nghĩ tới ta danh tiếng xấu đã truyền rộng như vậy rồi. Tốt, a, ta đích xác có nhân tuyển. Hậu vệ có hai cái nhân tuyển. Ui ui, ui, rap, rap ngươi đang nghe sao? Rap, rap Renick tiên sinh. Microphone bên kia truyền đến ô ô ô thanh âm. Sau đó bị dập máy. Đây là thế nào? Bess nháy mắt mấy cái. Gọi lại kết quả không có người nhận. Lại phát một lần, thế mà không đang phục vụ khu rồi. Sáng sớm hôm sau, Bess tại sân sau trên bãi cỏ luyện công buổi sáng. Tôn Phỉ đột nhiên thét chói tai vang lên chạy tới. Bess, Bess, Tôn Phỉ hoảng sợ giữ chặt Bess. Địa chấn, động đất, Bess không hiểu thấu nhìn lấy tỉ tỉ. Cúi đầu nhìn xem không nhúc nhích mặt đất. Động đất, là ngươi đầu óc quát đi. Tôn Phỉ thở dốc một hơi, là Indonesia, Indonesia động đất, bên trong thị bầy, hai cấp địa chấn, hơn nữa còn có biển động. Không đợi Tôn Phỉ nói xong, Bess co cẳng vọt vào thư phòng. Ngày 22 tháng 11, Indonesia Caesars cửa đáp tịch tỉnh rõ đánh uy quần đảo phụ cận hải vực xảy ra bên trong thị bầy. Hai cấp địa chấn cũng dẫn phát biển động. Cùng ngày, Indonesia lặng yên Merapi núi lửa phun phát. Sẽ không như thế đúng dịp đi. Bess cho Westerman gọi điện thoại. Sau đó lập tức chạy tới câu lạc bộ. Hiện tại Bess trong đầu không suy nghĩ thêm nữa sau này quan hệ đến có thể hay không ra biên. Champion League sinh tử thi đấu. Chỉ đang không ngừng cầu nguyện. Hy vọng Rennick có thể trốn qua một kiếp này. Bess trong lòng là có ít. Kiếp trước Gustavo hẳn là hơn một tháng sau mới bị Bayern Munich cưỡng ép đào đi. Về sau Rennick phẫn mà từ chức, mà chính mình cái này bươm bướm xuất hiện để hoen trước giờ nửa năm xuất thủ. Mà Rennick vậy trước giờ nửa năm từ chức, cái này là Rennick xuất hiện tại Indonesia nguyên nhân. Cả ngày, toàn bộ Sanker 04 đều đang nóng nảy chờ đợi bên trong vượt qua. Nhưng Rennick một mực mịt mù không tin tức, nước Đức chính phủ, liên đoàn bóng đá cùng với tất cả Bundesliga câu lạc bộ đều ban bố tương quan tin tức. Klopp, Tuchel, Henke, Van Gaal chờ giáo đầu nhau nhau tỏ thái độ, hy vọng Rennick có thể bình yên vô sự, đều nói bóng đá cao hơn sống chết, nhưng trên thực tế, bóng đá không quan hệ sống chết. Thế gian ngoại trừ sống chết không đại sự, còn có chuyện gì so sinh mạng càng trọng yếu hơn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.